Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 40, chỗ này mới hợp với cô. Góc truyện audio.com. Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. LTT. Chương 40, chỗ này mới hợp với cô. Hết 3 ngày rồi, con không những không làm lành, còn khiến con bé chịu uất ức mà bỏ đi. Nói đi, bây giờ con muốn như thế nào? Ông Hứa mới sáng sớm đã hay tin cháu dâu không có ở đây, lập tức phái người đi tìm cô, sau đó cũng ngăn cản không cho anh đi tìm, gọi lên trên phòng nói chuyện. Hứa Trác Tuyệt hiện tại đầu óc cũng cảm thấy trống rỗng, anh rốt cuộc muốn cái gì, chính anh cũng không biết anh đang muốn cái gì. Muốn làm lành, muốn tiếp tục cãi nhau. Tuyệt à, có phải là ông nội sai rồi không? Con không yêu con bé, vậy được, muốn qua lại với ai ông cũng không ngăn cản con, còn con bé, lời ông đã hứa, ông tự có hướng giải quyết, ly hôn rồi, có thể tìm cho con bé một người chồng thật sự yêu thương nó, con cũng có tự do. Ông Hứa ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt chứa đựng đầy những nỗi lo âu, sau này, hy vọng con bé có thể tìm được một người chồng tốt. Ly hôn, anh chưa đi đăng ký, lẽ nào ông ở phía sau? Đúng, giấy kết hôn ở chỗ ông, ngày xưa có dùng một số biện pháp cho nên về mặt pháp luật là ly hôn. Ông Hứa cười cười quay sang nhìn đứa cháu đang ngồi vò đầu ở bên cạnh, gõ gõ cây gậy. Con có yêu con bé không? Cô ấy ở trong công ty của con, dây dưa cùng người đàn ông khác, con không thể nào chấp nhận được sau đó. Hứa Trác Tuyệt kể lại, ông Hứa nhận ra cái run run ở trong câu nói của anh, lần đầu tiên ông thấy anh nói nhiều như thế, ngày trước có nói chuyện cũng chỉ một hai câu, còn bây giờ, giống như một đứa trẻ, bị mất đi món đồ quý giá, vừa muốn đi tìm lại vừa sợ sẽ không tìm thấy. Hứa Trác Tuyệt cho người đi tìm, cũng tự mình chạy đi tìm cô, thế nhưng hoàn toàn đều vô ích, không có tin tức gì hết, giống như bọt biển biến mất khỏi cuộc sống của anh. Tô mệt rồi, tô không muốn thích chú nữa. Thím, hai người đi đâu vậy? Mọi người đều đi tìm. Cô Tuệ Lâm, tiểu tô không muốn ở lại đó nữa, tôi với con bé rất tốt, mọi người không cần lo lắng. Thím Âu ra đến đầu ngõ thì nhận điện thoại của nó, còn chưa kịp nói gì đã nghe nó nói một tràng dài, cũng may thím chen ngang kịp nói rõ ràng với nó. Hứa Tuệ Lâm dừng lại thở hồng hộc, vậy hai người ở đâu? Con đến gặp hai người. Hai người chúng tôi ở rất tốt, con bé có lẽ cũng không muốn nói chỗ ở đâu. Thím không tin con sao? Thím muốn để chị dâu chịu khổ à, chị dâu đâu rồi, thím đưa máy cho chị ấy đi. Tiểu Tô đang ở trong nhà, tôi đang ở bên ngoài. Ở ngoài thím bỏ chị dâu ở nhà một mình, hai người rốt cuộc ở đâu? Thím Âu cuối cùng cũng mềm lòng, thực ra để con bé ở nhà một mình cũng không yên tâm, để nó đến cũng ở cùng với Tiểu Tô cũng được, thím tranh thủ đi tìm việc để làm. Hứa Tuệ Lâm trở về nhà thu dọn quần áo của hai người, nhìn trước ngó sau cẩn thận đi ra ngoài. Lén lén lút lút nó cho rằng ông già này không biết sao. Quan gia Đinh, ông đi theo con bé đi, chỗ này sao, xem ra cô ta đi mà không cầm lấy đồng nào rồi. Đặng Na che mũi nhìn con đường chật hẹp ghê tởm, cửa nhà đóng kín thế kia, đi đâu rồi? À, đi đến bên cửa, phân vân có nên đặt ảnh ở đây rời đi không, lại nghe thấy bên trong hình như có tiếng động, cẩn thận. Tô Tịnh An nghe thấy có người gọi tên cô thì tò mò, mở cửa ra thử, lại nhìn thấy Đặng Na đứng cao ngạo ở bên ngoài, sợ quá vội vàng đóng cửa lại. Mở ra cho tôi, góc truyện audio.com. Vệ sĩ đi theo dùng sức một chút, không khó để mở. Tô Tịnh An ngã nhào xuống đất cẩn thận nhìn, à, chỗ này xem ra hợp với cô lắm. Vừa nói vừa rút trong túi ra một sấp ảnh, cười đắc ý. Tô Tịnh An cũng nhìn theo mấy tấm ảnh, cả một tập ảnh toàn bộ chỉ có hai người, ảnh của chú, cô thấy chú ở trong xe, bên trong còn có thêm một người nữa. Tô Tịnh An run run cầm lấy tấm ảnh ở gần tay cô nhất, khổ sở nhìn. Thấy không, có biết chúng tôi đang làm gì không? Em chồng nói, chuyện đó chỉ có hai người yêu nhau nên mới làm với nhau thôi. Chú thích cô cho nên mới vậy, nhưng mà mấy ngày trước chú đã không còn thích cô rồi, đây nhất định là người chú thích. Tô Tịnh An, coi như cô thức thời, Hứa Trác Tuyệt. Chú của cô, bây giờ đã có tôi rồi, sớm muộn gì chúng tôi sẽ kết hôn, rời khỏi căn nhà đó thì tốt rồi, sau này, chỗ này. Đặng Na nhìn đồ đạc bụi bặm, sàn nhà bẩn thỉu, liếc nhìn Tô Tịnh An khổ sở ngồi dưới đất nhếch mép. Chỗ này, mới là chỗ thuộc về cô, dơ giấy, bẩn thỉu, hôi hám, giống như cô. Nhớ lấy căn nhà đó, cô không thể bước vào thêm một lần nào nữa, cô không đáng. Nhặt lại ảnh cho tôi. Đặng Na đứng dậy, khinh bỉ nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Toàn bộ ảnh đều được đem đi, Đặng Na cười lớn, hài lòng, lại nhìn thấy cổ tay cô lấp lánh, nhíu mày. Vòng cổ, vòng tay, cả cái lắc chân kia nữa, giật ra cho tôi. Tên vệ sĩ giật mạnh một cái. Tô Tịnh An muốn giành lại sợi dây chuyền thế nhưng không đủ khả năng, bị đẩy ngã xuống đất. Cô lắc đầu van xin, càng mua vui cho ả. Đặng Na hài lòng nhìn mấy vết xước trên người cô, chỗ cổ tay còn rướm cả máu, rốt cuộc cũng chịu buông tha bỏ đi. Chú không thương cô nữa. Đặng Na đi ra ngoài, giữa chừng lại gặp Hứa Tuệ Lâm đang đi vào, vội vàng giấu thứ gì đó sau lưng, nó cũng không có hơi đâu suy nghĩ, đi vào trong ngõ, vừa mới ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng chị dâu nhỏ đang khóc thì vội vàng chạy vào. Sao lại thế này, chị dâu, chị đứng lên đi, ai làm chị ra nông nỗi này, chị dâu, chị nói đi em đi tìm kẻ đó. Dù cho nó có hỏi như thế nào, cô đều không trả lời, Hứa Tuệ Lâm để túi đồ xuống bên cạnh, vừa hay nhìn thấy có tấm ảnh bị lấp dưới chỗ thùng giấy, nhìn qua liền biết hai người tổng anh đang làm cái gì, còn ngạc nhiên hơn là nam chính trong anh lại chính là anh nó, chị dâu nhìn thấy rồi. Chị dâu, chị thay đồ trước đi, quần áo chị đều bẩn hết rồi. Tô Tịnh An nghe lời đi vào trong thay một đồ mới, Hứa Tuệ Lâm cũng nhanh tay với lấy tấm ảnh nhét vào túi áo. Tay chị bị chảy máu rồi, em lại không có băng keo, tạm thời mình rửa qua đã, một lát đợi thím Âu về em sẽ đi mua về cho chị được không? Hứa Tuệ Lâm vừa lau chỗ cổ tay của cô, vừa dặn dò, cổ chân may cũng chỉ bị xước một chút, chưa có chảy máu, còn cổ thì đã bị sưng đỏ rồi, đau lòng nhìn cô. Chị dâu, chị không muốn ở với em nữa sao? Hay là em qua đây ở với hai người nhé? Tô Tịnh An rụt tay lại, lảng tránh câu hỏi của nó, lại ngồi thất thần. Thím Âu đi mua đồ ăn lập tức trở về ngay, Tô Tịnh An chỉ quen ăn cơm nhà, cơm hộp ở bên ngoài ăn không được, ăn được vài miếng thì không ăn nữa, Hứa Tuệ Lâm, thím Âu nói cái gì cô cũng đều không nghe, chỉ im lặng. Từ lúc chuyển đến căn nhà mới này, Tô Tịnh An cũng không có nói một lời nào. Lúc dọn dẹp cả ba đều việc ai người nấy làm, Tô Tịnh An đợi thím Âu với em chồng sắp xếp xong thì chồng lại mấy thùng cắt tông để ở bên ngoài. Gocchuyenaudio.com Xế chiều, rốt cuộc cũng dọn xong, thím Âu sắp xếp lại mấy món đồ trong căn bếp nhỏ, Tô Tịnh An ngồi trên giường học hỏi cách nó gấp đồ, rồi làm theo. Tô Tịnh An đã tự lập hơn rồi, quần áo có thể tự gấp, nhà cũng có thể quét, rời khỏi anh, Hứa Tuệ Lâm còn sợ chị dâu nhỏ sẽ không chịu nổi, hóa ra chị dâu nhỏ kiên cường hơn nó nghĩ nhiều. Anh, sao anh không đi tìm chị dâu? Hứa Tuệ Lâm sau khi rời khỏi nhà của cô thì đến công ty của anh, vừa mới mở cửa đã tức giận giống to. Hứa Trác Việt ngẩng đầu, nhìn kẻ vừa phá tan không gian của anh, lại tiếp tục ký văn kiện. Anh không cần chị ấy nữa, đúng không? Uổng công chị ấy vì anh chịu khổ chịu đứng bao nhiêu chuyện. Chuyện của anh, em đừng có xen vào. Được, chuyện của anh, vậy anh đi giải quyết đi, em không quản, chị dâu cũng không cần anh nữa. Vậy cũng tốt, Hứa Tuệ Lâm để tấm ảnh lên trên bàn, tức giận bỏ đi, ra đến bên ngoài, mới để ý từ khi nào mà có vệ sĩ ở đây vậy? Mấy anh đứng ở đây làm gì? Cô chủ tịch Hứa ra lệnh chúng tôi giám sát giám đốc. Ông nội sao, ông muốn làm gì, ông nội, sao ông cho người đi theo canh chừng anh làm gì? Để không cho nó đi tìm con bé chứ sao, thằng nhỏ đó, phải chịu vài ngày không có cháu dâu mới hiểu được. Ông Hứa vừa ăn bánh vừa nói, nhét vào miệng nó miếng bánh lại cười. Còn con, dâu ông đi gặp con bé, nói sao đây? Chị dâu nhỏ bây giờ không chịu nói chuyện, căn nhà đó thật sự là quá nhỏ, nhưng mà... Con nói thế nào chị dâu cũng không cầm tiền của con. Hứa Tuệ Lâm vừa nói vừa tức anh nó, không biết là đang nghĩ cái gì nữa, bây giờ cũng không biết đang ở đâu, có khi nào lại đi tìm con nhỏ kia không? Hơn nữa, người này hình như cũng quen quen thì phải. Không được rồi, ông nội con đi ra đây một chút, muốn đi đâu, con đi một lát rồi về. Ở đây, lát nữa đợi thằng Phong đưa đi, nó sắp đến rồi. Ông Hứa kéo nó lại, nghe nói đôi này cũng đang có vấn đề, tranh thủ đứa cháu ông đi tìm cháu dâu, đôi này cũng nên làm lành rồi. Con không thích, con muốn khóa thẻ chứ gì. Hứa Tuệ Lâm hít một hơi thật sâu, an phận ngồi xuống, đợi lão Mễ đến. Lão Mễ vừa lái xe thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nó, tâm trạng vô cùng vui vẻ, ngược lại người bên cạnh thì không vui cho lắm. Biết ai không, nó giơ điện thoại trước mặt lão Mễ, cái này là nó cẩn thận chụp lại trước khi đưa cho anh nó, cũng may chưa xóa. Xe phanh gấp một cái, Hứa Tuệ Lâm ngã dúi về phía trước, quy quay ầm lên, Mễ Phong chỉ để ý đến bức ảnh trong điện thoại, rằng lấy phóng to lên cho chắc chắn. Cái này, lão Hứa, biết cô ta không? Có, đương nhiên biết, Đặng Na, xinh đẹp quyến rũ như vậy, dáng vẻ. Chật, đẹp như thế, anh nếm chưa mà biết, Mễ Phong lại dám ở trước mặt nó, khen thứ con gái như vậy, đàn ông mấy người, chẳng ai tốt hết. Chưa được nếm, sao thế? Em ghen à, tránh ra. Con nhỏ đó, có chắc ở đây không? Không chắc, cái này là bảo bối nhà anh nói, chưa chứng thực. Nó bĩu bĩu môi, nhại lại lời của hắn, vẻ mặt buồn nôn, nhìn tòa nhà ở trước mặt nghi ngờ. Đi thôi, đi đâu, đi kiểm chứng, Hứa Tuệ Lâm chưa từng đi. Đánh ghen, như thế này, cái này, cũng giống như, đánh ghen, còn gì, có cần chuẩn bị chút axit không? Kết quả nó còn đang phân vân thì thấy bóng dáng của anh đi ra từ căn hộ của à, khó hiểu. Anh, lão Hứa, gocchuyenaudio.com Điện thoại của nó reo lên, Hứa Trác Việt đang gọi cho nó, e dè. Anh, cô ấy ở đâu? Ai cơ, Tô Tịnh An rốt cuộc đang ở đâu? Lúc bảo anh đi tìm thì anh không đi, bây giờ còn hỏi em. Em không thích nói, làm sao em biết được, em cũng đang sốt ruột đây. En chương 39, chỗ này rất hợp với cô. Khách chương.